Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, cáo trạng, canh 6, Trần Trinh cắt đi vào Dẫn Tiên Sơn dưới. Không đợi Dẫn Tiên Sơn đệ tử xuất hiện, bỗng nhiên lên tiếng quát. Đại thu Trần Trinh cắt gặp qua Tần Sơn chủ. Thiên thần vừa quát, có đất rung núi chuyển cảm giác. Dẫn Tiên Sơn mây mù bỗng nhiên phun trào. Lập tức Đổng Kiến Tâm bỗng nhiên ra hiện tại hắn trước mặt. Ôm quyền thi lễ, gặp qua bệ hạ, tại hạ Đổng Kiến Tâm. Nguyên lai là Đổng công tử. Trần Trinh cắt không có khinh thường. Ôm quyền hoàn lễ nói. Chậm muốn xem một lần Tuần Sơn chủ. Sư phụ không có ở. Đổng Kiến Tâm lộ ra khó xử thần sắc. Trần Trinh cắt nói. Chậm nghĩ ngươi tổng có biện pháp kêu một tiếng Tuần Sơn chủ. Ngoặc kép. Tốt a, Đổng Kiến Tâm nhìn hắn khăng khăng muốn gặp Sơn chủ. Ôm quyền nói. Bệ hạ mời. Hai con bạch hạc bồng bềnh rơi xuống. Đổng Kiến Tâm cưỡi lên một con. Trần Trinh cắt cũng cưỡi đi lên. Hai hạc thanh lệ một tiếng. Chân vừa đạp bay lên. Đi tới một ngôi đại điện. Là núi nội đệ tử chỗ. Bệ hạ chờ một chút. Tại hạ đi thông báo sư phụ. Nhìn sư phụ có thể hay không tới. Đổng Kiến Tâm ôm quyền thi lễ lui ra. Trần Trinh cắt ngồi tại ghế bành bên trong. Nhìn xem chính bắc treo trên tường bức họa kia giống. Lắc đầu thở dài một hơi. Rời đi chỗ khác ánh mắt đi vào phía trước cửa sổ. Đẩy mở cửa sổ nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Kỳ thật cái gì cảnh sắc cũng không có. Ngoài cửa sổ giống như chỉ có mây mù. Che khuất hết thảy. Thấy không rõ mình vị trí cao bao nhiêu. Chung quanh lớn đến bao nhiêu. Hắn lắc đầu đóng lại cửa sổ. Đi vào ghế bành tọa hạ uống trà. Uống trà đến một nửa. Chợt nghe một tiếng long ngâm. Hắn người nhẹ nhàng ra đại điện ngẩng đầu nhìn. Gặp được kim long tại trong mây mù như ẩn như hiện. Kim quang chớp động. Cuối cùng đi vào 100 mét chỗ cao. Chu Đôn Lễ người nhẹ nhàng tòng long thân nhảy xuống. Vô thanh vô tức rơi xuống Trần Trinh cắt trước mặt. Trần Trinh cắt sắc mặt chìm túc. Đối với kim long chỉ uy đã lĩnh giáo qua. Lần nữa lĩnh giáo vẫn cảm giác đến rung động. Không nói cùng Chu Đôn Lễ so sánh cái cao thấp. Liền là đầu này kim long liền không phải mình có thể địch. Gặp qua sơn chủ. Trần Trinh cắt ôm quyền thi lễ. Trần huynh đường xa mà đến. Không có từ xa tiếp đón. Chu Đôn Lễ mỉm cười ôm quyền. Đưa tay túc mời đến nhập đại điện. Trần Trinh cắt sau khi ngồi xuống. Ôm quyền thở dài. Chậm bây giờ ra mặt xem như mất hết. Chu Đôn Lễ cười nói. Trần huynh cớ gì nói ra lời ấy. Trần Trinh cắt nói. Còn muốn chúc mừng sơn chủ thu một vị tốt đồ. Thân là thiên ngoại thiên cảnh giới liền có thể đánh cho chúng ta đầy bụi đất. Chật vật không chịu nổi. Thậm chí huyên náo ta đại thu lung lay sắp đổ. Trần huynh sĩ cử. Bất quá là cho ta mấy phần mặt mũi. Không cùng hắn so đo thôi. Chu Đôn Lễ khoát khoát tay cười nói. Bằng không mà nói. Hắn sớm liền không có mạng nhỏ. Sơn chủ lời ấy sai rồi. Trần Trinh cắt vội nói. Sơn chủ quá coi thường đệ tử của mình. Hắn thí thiên kiếm vừa ra. Đại phó hoàng đế đều chỉ có thể đào tẩu. Huống chi chúng ta. Thí thiên kiếm. Chấm ngoặc kép. Chu Đôn Lễ gật gật đầu. Hắn sớm minh bạch Trần Trinh cắt ý đồ đến, là đến cáo trạng, thân là đường đường hoàng đế, vậy mà tới cáo trạng, tựa như tiểu hài thủ đoạn, coi là thật làm cho người ta bật cười, nhưng cũng trực tiếp đánh vào sở ly uy hiếp bên trên. Đây là không giữ thể diện diện nhất định phải trừng phạt sở ly. Nhìn lại đối sở ly hận ý cực sâu, Trần Trinh cắt nói, thủ đoạn của hắn càng là cao minh. Dùng kế trừ bỏ đại nguyên soái, để cho ta đại thu lập tức không có sĩ khí. Bất đắc dĩ chỉ có thể cùng đại ly ngưng chiến. Nhẹ nhàng vừa ra tay liền có thể quấy hai nước chi chiến. Sở ly phiên vân phúc vũ thủ đoạn coi là thật để chẫm tin phục. Chu Đôn Lễ cười cười. Là hắn ra tay. Giống như không phải đâu. Không phải hắn là ai. Trần Trinh cắt khẽ nói. Chu Đôn Lễ cười híp mắt nói. Sở ly cùng các ngươi không cừu không oán. Hắn thân là đại quý người. Ước gì đại thu cùng đại ly đánh cho ngươi chết ta sống. Cho đại quý cơ hội thở dốc. Làm những thủ đoạn này sợ là Quang Minh Thánh Giáo thánh nữ a. Nếu không có Sở Ly tương trợ, thánh nữ lợi hại hơn nữa cũng không có thả ở trong mắt chúng ta. Trần Trinh cắt khẽ nói. Không đúng sao? Chu Đôn Lễ cười nói. Các ngươi chẳng lẽ không sợ Tống cô nương? Trần Trinh cắt nói. Thật sự đối đầu cũng chẳng có gì ghê gớm. Trần huynh ngươi đánh không lại Tống cô nương. Chu Đôn Lễ nói. Trần Trinh cắt khẽ nói. Sơn chủ, chúng ta nói là Sở Ly. Sở Ly biết Sơn Quy. Trừ phi sống còn, nếu không sẽ không tuân Sơn Quy. Chu Đôn Lễ lắc đầu cười nói. Hắn trực tiếp xuất thủ can thiệp qua hai nước đại chiến. Hắn xuất thủ đối phó Trung Nguyên soái. Trần Trinh cắt nói. Chu Đôn Lễ nói. Ảnh hưởng hai nước giao chiến sao? Tự nhiên. Trần Trinh cắt gật đầu. Chu Đôn Lễ cau mày nói. Vậy theo Trần huynh ý tứ. Sở Ly đến bị phạt. Chịu hay không chịu phạt toàn bằng sơn chủ tài quyết. Trần Trinh cắt thản nhiên nói. Chu Đôn Lễ thở dài. Tốt a, ta sẽ tìm Sở Ly trở về hỏi một chút. Như thật là thật, tuyệt sẽ không nương tay. Nên phạt liền phạt. Cái kia không còn gì tốt hơn. Trần Trinh cắt lộ ra tiếu dung. Trẫm tin tưởng sơn chủ là anh minh công chính người. Cái kia sẽ không quấy rầy. Chu Đôn Lễ cười cười. Chúng ta đã lâu không gặp. Khó được đến một chuyến dẫn tiên sơn. Không bằng nấn ná mấy ngày đi. Không tận mắt nhìn ta như thế nào hỏi Sở Ly. Trần Trinh cắt thở dài. Bây giờ người trong nước thấp thỏm đãng. Cần ổn định lòng người. Không nên ở lâu. Lần sau lại quấy rầy sơn chủ đi. Vậy thì tốt. Liền không lưu Trần huynh. Chu Đôn Lễ cười nói. Trần Trinh cắt cưỡi bạch hạc xuống núi. Chu Đôn Lễ đứng tại đại điện bên ngoài. Thông qua xương trắng tựa hồ có thể nhìn thấy hắn rời đi. Đồng Kiến Tâm đi vào Trần Trinh cắt bên người. Ôm quyền nói. Sư phụ, cái này họ Trần nhất định không có chuyện tốt a. Chu Đôn Lễ nói. Là đến nhờ ngươi sư đệ hình. Nói hắn quấy nhập hai nước chiến sự bên trong. Đồng Kiến Tâm sầm mặt lại. Khẽ nói. Hảo hảo vô sỉ, cũng quá không biết xấu hổ đi. Không có cách, chỉ có thể đem ngươi sư đệ gọi về. Chu Đôn Lễ lắc lắc đầu nói. Như không ai nói lung tung. Có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Bây giờ cáo trạng lên môn. Chỉ có thể theo Sơn Quy đến. Ngoặc kép, là, Đồng Kiến Tâm há to miệng. Cuối cùng biết cầu tình cũng vô dụng. Ôm quyền thi lễ, ta đi gọi sư đệ tới. Đi thôi. Chu Đôn Lễ khoát khoát tay. Tiêu Kỳ ung dung mở ra đôi mắt sáng. Thanh lạnh ánh mắt chớp động. Cuối cùng bình tĩnh lại. Rất có tiến cảnh mừng rỡ bị quét sạch sành xanh. Nàng yêu nhã đứng người lên. Ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Thấy được trong góc khối ngọc bội kia. Vừa sải bước đến 10 mét có hơn. Nàng xoay người nhặt lên ngọc bội. Mặt ngọc hiện ra phức tạp thần sắc. Cuối cùng thở dài. Đem thu vào trong lòng. Ánh mắt lại lạc trên tay viên kia trong suốt xá lợi bên trên. Nàng đem xá lợi phóng tới tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng chỗ mi tâm. Vận chuyển thái thượng kiếm kinh. Lập tức xá lợi bắn ra một vệt kim quang. Bắn vào nàng mi tâm. Nàng khẽ run lên. Vừa sải bước về mình vị trí cũ. Trên thân bắt đầu chớp động kim quang. Phía sau mơ hồ hiện ra một tôn lão hòa thượng cái bóng. Lạnh lùng như xương quan sát Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ đắm chìm ở vô tình quan ý cảnh bên trong. Hết thảy tựa hồ cũng thay đổi bộ dáng. Tâm cảnh biến đổi, vạn vật biến hóa theo. Cảnh tùy tâm chuyển, thái thượng kiếm kinh đột nhiên tăng mạnh. Cảm ngộ tựa như hồng thủy cuồn cuộn. Trong đầu kiếm kinh phảng phất trong nháy mắt bị nàng lĩnh ngộ. Trực tiếp hiểu được căn bản nhất diệu chỉ. Kim quang dần dần chìm vào thân thể nàng. Phảng phất hóa thành nàng một kiện sa y, nhẹ nhàng dán tại nàng uyển chuyển trên thân thể. Nàng trên đỉnh đầu một mét chỗ, dần dần ngưng hiện một thanh trường kiếm, vốn là trong suốt không màu. Thời gian dần trôi qua bị kim sắc bao phủ, kim quang này nhưng lại dần dần tiến vào thân kiếm nội bộ. Đem biến thành một thanh kim kiếm, theo thời gian trôi qua, kim kiếm dần dần rút đi kim sắc, phảng phất bị rửa đi duyên hoa. Một lần nữa quy về bạch ngọc nhan sắc, phảng phất một cái ngọc kiếm lơ lửng giữa không trung,